Chương 1305 tối cường thăng cấp hệ thống. Tu La Vương truyền thừa. Đây là đâu? Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, cảm thụ được vô tận hắc ám, là sống, là chết, không biết, cái này chủng cảm giác rất không tốt. Ở Long Phi gào thét một tiếng về sau, hắc ám không gian bên trong nhất ánh mắt BV mở ra, một đạo già nua âm thanh vang lên, âm thanh có chút khàn khàn, thật giống như mấy vạn năm không có mở miệng nói chuyện cái kia chủng cảm giác về tiểu tử, ngươi tỉnh. Người nào? Long Phi thông suốt chấn động, nói, ở ngươi là ai? Thanh âm bên trong mang theo cười nhạt âm thanh, nói, kỳ âm thanh rất mạnh mẽ, xem ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít, tốt, tốt, tốt. Già nua âm thanh liên tiếp nói ra ba người tốt chữ, lập tức, lão giả nói, kẻ ta là Tu La Vương. Long Phi chấn động trong lòng, kẻ Tu La Vương. Tu La thân thể, ngươi là trong cơ thể ta ẩn núp lực lượng. Ha ha ha, gì không sai. Lão giả sang sảng cười rộ lên, nói, ở trong cơ thể ngươi giác tỉnh lực lượng xác thực ta lực lượng, Tu La thần thể cũng chỉ bất quá là ta đông đảo lực lượng bên trong một loại. Tuy nhiên, trong cơ thể ngươi trừ ta lực lượng bên ngoài, còn có một cổ rất cường hãn lực lượng, về phần là cái gì lực lượng ta cũng nhìn không thấu. Tu La Vương BV nói ra, còn có nhất cổ lực lượng. Long Phi nói thầm một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cảm nhận được hệ thống tồn tại. Hắn thân thể trừ Tu La thần thể lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống lực lượng, thế nhưng là hệ thống cũng không phải là nhất nói lực lượng, nó chỉ là một cái trí năng phụ trợ tồn tại. Mới nhất đổi mới nhanh nhất là nói. Trong cơ thể mình còn ẩn giấu đi một đạo không có giác tỉnh lực lượng, e đầu phộng. Lão tử thân thể biến thành lực lượng ký sinh chỗ, làm cái gì phi cơ a? Long Phi không có tốt sinh khí nói ra, sau đó hỏi, ở đây là ở đâu? Ta hiện tại là lấy, vẫn là chết. Đây mới là trọng điểm, còn sống, vẫn là chết, Tu La Vương khẽ nói, vì ở bánh xe số mệnh bên trong, ngươi đã chết, ngươi vận mệnh bị vận mệnh chi thần cho nghiền nát, ngươi đã là cái người chết. Nghe đến đó, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, giận chửi một câu, kẻ thao. Vận mệnh thần trưởng khống vạn giới sinh linh, nàng muốn so Diêm Vương mạnh mẽ nhiều, nàng muốn người nào chết, người nào liền phải chết, chỉ cần là ở hắn trong khống chế. Không ai có thể còn sống, nghiền nát Long Phi vận mệnh, Long Phi sinh cơ đứt đoạn, nhục thân chết, vậy vậy ta hiện tại là quỷ. Long Phi đích nói thầm một câu, Tu La Vương nói tiếp, ừ không phải, ở vận mệnh thần nơi đó ngươi đã chết, nhưng là tại ta chỗ này, ngươi còn sống. Xoa! Ngươi có thể hay không đem lời duy nhất một lần nói xong a, ngươi dạng này sẽ hù chết người. Long Phi nhổ nước bọt một câu, tiểu trái tim ầm ầm nhảy loạn, dọa cho phát sợ, Tu La Vương nói. Người ta có thể cho ngươi phục sinh, nhưng là ngươi phục sinh về sau, ngươi vận mệnh sinh cơ sẽ một lần nữa chưởng khống ở vận mệnh thần thủ bên trong. Nói như vậy, ngươi vẫn là khó thoát chưởng khống, khó thoát khỏi cái chết. Long Phi không muốn cùng hắn dài dòng, nói, Ê Tu La Vương, ngươi có lời gì liền nói thẳng đi, quanh co lòng vòng không có ý nghĩa, Ê đọc truyện với, truyenquenty.net, y ha ha ha, ghê tốt. Thật sảng khoái, vậy ta cũng cứ việc nói thẳng. Ta muốn ngươi trở thành ta Tu La Vương sử giả, ta muốn ngươi giúp ta triệu tập nghịch thiên đại quân tiến vào thượng cổ thần giả trận, cải biến cái này cái thế giới pháp tắc, để chủ thần điện áp chế xương dương bay. Lão giả kích động nói ra, đã từng đau nhức trong lòng hắn chưa bao giờ tán đi, chủ thần điện những băng lãnh đó sắc mặt hắn một cái cũng sẽ không quên, vô số năm qua, hắn trốn ở cái này trong thâm uyên cùng hắc ám làm bạn khi Tu La Vương sử giả. Long Phi nói, ở chỗ tốt đây. Loại này sự tình tự nhiên muốn chiếm chút lợi lộc thì không có chỗ tốt sự tình, ta không quá cảm thấy hứng thú. Long Phi nói ra thì chỗ tốt. Tu La Vương âm thanh BV chìm xuống, kẻ chỗ tốt chính là ta có thể để ngươi trọng trưởng sinh cơ, nắm giữ vận mệnh thần vô pháp thao khống vận mệnh, cái này đúng vậy chỗ tốt. Không hứng thú. Đến điểm thực tế. Long Phi nói, Ê Tu La Vương, ngươi mới vừa nói chỉ là cơ bản điều kiện, ngươi muốn để ta vì ngươi làm việc. Muốn ta giúp ngươi đối kháng chủ thần điện, đây chính là chủ thần điện cường giả, ngươi cho rằng ta nói ra là ngươi thần sứ bọn hắn liền sẽ không giết ta sao? Chỉ sợ chỉ muốn ta nói ra là ngươi thần sứ bọn hắn càng là hận không thể giết ta 1.800.000 lần a. Vì lẽ đó, ngươi cũng đừng hẹp hòi, có cái gì thần khí, pháp bảo, chủ thần khí cái gì hết thảy cho ta, có những này cậy vào ác chủ bài ta cũng tốt và chủ thần điện khiêu chiến. Long Phi rất nói thẳng, và chủ thần điện khiêu chiến. Cái này cũng đủ để chứng minh Tu La Vương thân phận không đơn giản, loại này không đơn giản người nếu như không hảo hảo nghiền ép một phen, vậy thì quá lãng phí, Tu Tu La Vương khẽ nói, ở ngươi thật đúng là không khách khí a, lại để cho chủ thần khí, ngươi cũng đã biết liền xem như chủ thần điện cũng không có mấy món chủ thần khí. Hơn nữa, vận mệnh thần chích là thần, cũng không phải là chủ thần. Chủ thần khí thế nhưng là không được đồ vật, há có thể như củ cải cải trắng đầy đường. Dừng a. Ngươi là quá keo kiệt, vẫn là nghèo quá bức. Long Phi thật muốn đem kim cô bổng lấy ra, trong lòng khinh bỉ nói, hệ lão tử ở Thiên Vũ Đại Lục liền có chủ thần khí. Chủ thần khí có ngươi nói là mạnh mẽ như vậy sao, ngay cả chủ thần điện bên trong thần đô không có, cái kia Chiến Vô Song vì sao lại có thiên thần thuẫn, khó đạo chủ thần điện mọi người là cùng bức, hệ khụ khụ khục, hệ Tu La Vương bị Long Phi nói là liên tục ho khan, tiểu thụ đã kích, khẽ nói, hệ ta có thể để ngươi trọng trưởng chính mình vận mệnh thần không phát hiện được, hắn cũng sẽ không lại phái thần sứ đối phó ngươi. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần thiết đối kháng chủ thần điện, tối thiểu. Hiện tại không cần, vì lẽ đó, Ika, ngươi có thể đừng nói nhảm sao? Nói điểm chính. Cho hay là không cho? Long Phi thật không muốn nghe hắn lại nhảy cả ngày xuống dưới, để cho thống khoái mà nói, ngươi nếu là cho, ta giúp ngươi tìm nghịch thiên đại quân. Ngươi nếu là không cho, vậy coi như ta không hề nói gì. Tu La Vương cuối cùng vẫn là buông lỏng một hơi, nói. Để cho. Long Phi trong lòng cũng là âm thầm hưng phấn lên, nói, để cho là cái gì a? Tu La Vương nói, để ta toàn bộ lực lượng. Ách. Xoa. Chơi lớn như vậy. Long Phi hơi sững sờ, nói, để không có có chủ thần khí coi như thôi, cũng không cần xông lớn như vậy a, ngươi nếu là đem lực lượng toàn bộ cho ta, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Tu La Vương khẽ nói, để ta đem tất cả đều ép ở ngươi trên thân. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi mục tiêu là thượng cổ thần chiến trận, là chủ thần điện, chỉ bằng vào ngươi nhất cá nhân lực lượng là vô pháp và chủ thần điện chống lại, ngươi cần muốn cường đại thế lực chèo chống, chân chính thuộc về mình thế lực. Ngươi muốn tìm tới nghịch thiên đại quân, cũng muốn rèn đúc ra thuộc về mình thế lực, chỉ có dạng này ngươi mới có thể có tư bản tiến vào thượng cổ thần chiến trận. Mặt khác, thông thần thiên trong tháp có thứ mà ngươi cần đồ vật, có cơ hội mà nói liền tiến vào bên trong tìm kiếm. Tu La Vương chậm rãi nói, sau đó giọng nói vừa rơi xuống, Tu La Vương nặng nề nói ra, "Lê tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng. Tiếp nhận ta Tu La Vương toàn bộ truyền thừa." Số từ 1771 công vớt bi, Cucaithian.